Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 2905. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2905. Thẩm Lệ mím môi không tán thành. Lời nói tức giận của em Kiều Ân này luyện tập kịch bản. Hơn một nửa đều là các tiền bối. Còn có một số người quen biết. Người tổ chức cũng có quen biết với thầy. Chuyện này, vuốt mặt phải nể mũi, cũng không thể làm lớn chuyện. Biết rồi, Cố Mãn Mãn không vui gật gật đầu. Nguyễn Trì Hạ thấy Cố Mãn Mãn sáng sớm đã đến, đoán được cô chưa có ăn sáng, giữ Cố Mãn Mãn ở lại ăn sáng. Mấy người vừa mới ngồi xuống, Thẩm Lệ chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng xe. Lại có người đến rồi, chắc không phải lại đến thăm cô ta chứ. Rất nhanh, có người đi vào. Ăn sáng sao? Người vừa vào là Cố Chi Dân. Cố Chi Dân cũng không khách sáo, coi như là nhà của mình, ngồi xuống bàn ăn, nhìn về Nguyễn Chi Hạ, mỉm cười nói. Hạ hạ, không ngại nhiều thêm một đôi đũa chứ? Nguyễn Chi Hạ cười rộ lên, quay đầu nói với người giúp việc. Lấy thêm bát đũa, Cố Mãn Mãn tiến đến bên tai Cố Chi Dân, nhỏ giọng hỏi. Anh họ, sao anh cũng đến rồi, em đến được anh không đến được sao? Cố Chi Dân liếc cô một cái, Cố Mãn Mãn liếc nhìn Thẩm Lệ, cảm thấy Cố Chi Dân theo đuổi Thẩm Lệ cũng rất thật lòng. Bữa sáng, bởi vì Cố Chi Dân và Cố Mãn Mãn đến, bữa ăn rất vui vẻ. Thẩm Lệ ăn rất ít, bỏ đũa xuống sớm nhất. Chị Tiểu Lệ, chị không ăn nữa sao? Cố Mãn Mãn cũng cảm thấy Thẩm Lệ ăn quá ít. Thẩm Lệ lên tiếng, lấy điện thoại ra xem bảng tin của bạn bè. Còn lại mọi người vẫn đang ăn. Chỉ có một mình cô buông đũa, cho nên ngồi chờ bọn họ. Trong bảng tin là cuộc sống của mọi người, ăn uống tiệc tùng, vui chơi giải trí, phàn nàn về công việc, cũng không có gì hứng thú. Thẩm Lệ xem qua rất nhanh, cũng không có tin nào đặc biệt của bạn bè. Mãi đến khi, cô lướt bảng tin đến một tin của người bạn nối khố đăng. Bảng tin của người bạn nối khố này thật cũng không có chỗ nào đặc biệt. Chỗ đặc biệt chính là bên trong bức ảnh ở bên dưới dòng tin tức có Giang Vũ Thừa. Trên người Giang Vũ Thừa cũng treo màu, Thẩm Lệ nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho bạn thân, hỏi anh ta. Giang Vũ Thừa làm sao thế? Người bạn thân trả lời một câu, cậu không biết chuyện đó à? Sau đó còn nói, anh ta tối hôm qua tự sát, anh Dân còn đến thăm anh ta, nói chuyện cùng anh ta rất lâu. Cách chương.